Yên Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 78 của tiểu thuyết Biểu tượng đánh mất. Đài tưởng niệm George Washington của hội Masonic đứng uy nghiêm trên đỉnh đồi Sutter ở thành phố Alexandria, Virginia. Được xây dựng trên 3 tầng riêng biệt, càng lên cao, lối kiến trúc càng phức tạp hơn. Phỏng theo 3 lối kiến trúc của Hy Lạp, Doric, Ionic và Corinthian, nó được coi như một biểu tượng về sự tiến bộ trí tuệ của con người. Dựa theo ý tưởng của ngọn hải đăng thành Alexandria, Ai Cập, trên đỉnh của ngọn tháp vương cao này có gắn một cái đỉnh nhọn như đỉnh kim tự tháp Ai Cập và mang hình dáng một ngọn lửa. Trong tiền sảnh bằng đá cẩm thạch đẹp hút hồn người, có đặt một bức tượng khổng lồ cao hơn 5 thước của George Washington được đúc bằng đồng, mang nhiều dấu ấn của hội Masonic. Bên cạnh đó là chiếc bay thợ hồ mà George Washington đã dùng để đặt viên đá đầu tiên cho tòa nhà quốc hội. Ở trên tiền sảnh là 9 tầng nhà mang những tên khác nhau như là Roto, The Rift Room hay The Knights Templar. Ở đây có một kho lưu trữ quý giá chứa đến 25.000 cuốn sách được viết bởi những hội viên Masonic. Có một cái rương tái tạo lại đến kinh ngạc của cái rương chứa 10 điều luật Chúa, Ark of the Covenant. Và thậm chí có một cái ngai vàng nhái đúng theo ngai vàng trong đền thờ của vua Solomon Đại Đế. Đặc vụ Simkins nhìn đồng hồ. Trong khi chiếc trực thăng cải tiến UH-60 đang lượn thấp trên sông Potomac, 6 phút nữa thì tàu điện ngầm của bọn họ sẽ tới. Anh thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, hướng mắt tới cái đài tưởng niệm đang ngời sáng nơi chân trời. Simkins phải công nhận là cái đài tưởng niệm sáng rực ở xa kia cũng gây cho anh nhiều ấn tượng sâu xa như những tòa nhà quanh vùng National Mall. Simkins chưa hề vào bên trong đài tưởng niệm và đêm nay anh cũng không có dịp để vào thưởng ngoạn nó. Dựa vào kế hoạch đã định sẵn thì Robert Landon với Catherine Solomon sẽ không có cơ hội thoát ra được khỏi trạm xe điện ngầm. Bay tới đằng kia! Simkins hét lớn với người phi công, chỉ tay về phía trạm King Street ở bên kia đường đối diện với đài tưởng niệm. Người phi công lượn nghiêng chiếc trực thăng và đáp xuống bãi cỏ dưới chân đồi Sutter. Những khách bộ hành ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn Simkins và đồng đội của anh hung hăng nhảy ra chiếc trực thăng, ồ ạt băng qua đường và chạy nhanh xuống trạm King Street. Ở nơi bậc tam cấp, một vài hành khách chờ tàu điện vội vàng dạt ra hai bên, dán sát người vào tường. Trong khi một đám người mặt mày, áo quần đen như than hầm, ào ào chạy qua người họ. Trạm King Street lớn hơn Simkins tưởng. Có vài tuyến đường chạy đến đây, tuyến màu xanh da trời, tuyến màu vàng và tuyến đường xe lửa liên tỉnh. Anh chạy đến một bản sơ đồ gắn trên tường, tìm trạm Freedom Plaza và xem coi tuyến đường nào chạy thẳng tới đây. Anh hét to, tuyến màu xanh da trời ở sân ga phía nam, chạy gấp xuống đó và đuổi hết mọi người ra chỗ khác. Simkins chạy bổ nhào tới phòng bán vé, nhá tấm thẻ hành sự của anh và nói lớn tiếng với cô bán vé ngồi ở trong. CIA, mấy giờ thì chuyến xe kế tiếp tới? Cô nàng bán vé ngồi bên trong mặt tái mét. Em cũng không biết rõ. Em biết thì cứ mỗi 11 phút thì có một chuyến chạy qua đây. Không có giờ giấc nhất định. Chuyến tàu mới nhất chạy qua đây bao lâu rồi? Khoảng 5 hay 6 phút gì đó. Không lâu hơn đâu. Simkins Turner nhẩm tính rồi mỉm cười. Rất tốt. Chuyến tàu kế sẽ là chuyến tàu của Landon. Trong một chiếc xe tàu điện ngầm đang phóng nhanh, Catherine Solomon ngồi ngọ nguậy khó chịu trên chiếc ghế nhựa cứng trong toa tàu. Mắt của nàng bị quấy rầy bởi ánh sáng chói chang của mấy cái đèn neon ở trên trần xe. Nàng cố chợp mắt dù chỉ trong chốc lát mà cũng không được. Landon ngồi im lặng bên nàng trong một toa tàu vắng tâm, gục đầu nhìn thẫn thờ xuống cái túi da dưới chân anh. Mắt anh cũng nặng trĩu như Catherine. Cái nhịp điệu lắc lư đều đặn của con tàu ru anh vào giấc ngủ chập chờn. Catherine mường tượng đến những vật lạ lùng nằm trong cái túi da của Landon. Tại sao tụi CIA lại muốn lấy cái kim tự tháp này? Bellamy nói rằng rất có thể bà Seto sẽ đeo đuổi đến cùng cái kim tự tháp, bởi vì bà ta biết cái tiềm năng thật sự của nó. Nhưng cho dù cái kim tự tháp này đúng là chỉ ra một nơi cất giấu một bí mật cổ xưa, thì Catherine cũng không sao tin nổi cái lời hứa hẹn cho một tri thức bí truyền xa xưa đó lại làm cho bên CIA quan tâm. Rồi nàng nhớ lại, CIA đã mấy lần bị phát hiện là đang tiến hành một chương trình nghiên cứu môn cận tâm lý học. Chương trình này quan tâm đến những pháp thuật cổ xưa và những học thuyết thần bí. Cận tâm lý học là một ngành thuộc loại khoa học huyền bí, chuyên nghiên cứu nghiêm túc về những hiện tượng như trải nghiệm khi đối diện với cái chết, hiện tượng xuất hồn, ma quỷ quấy phá, nhận biết kiếp trước, những lời tiên tri, hồn ma, kiếp sau, vân vân. Ở Mỹ có hai trường đại học dạy môn này, đó là hai trường đại học Virginia và trường đại học Arizona. Môn ý thức học, Noetic Science, cũng ít nhiều cũng có liên quan đến môn cận tâm lý học này. Vào năm 1995, một scandal được gọi mỉa mai dưới cái tên Stargate. Nó tiết lộ một kỹ thuật bí mật của CIA có tên gọi là Thiên Lý Nhãn, một loại viễn cảm cho rằng tâm hồn có khả năng du hành đi xa và khai mở một thần nhãn, cho phép di chuyển con mắt trong tâm thức của mình đến bất cứ nơi nào và theo dõi ở đó mà không cần có sự hiện diện của mình tại đó. Đương nhiên, cái loại kỹ thuật này chẳng phải là mới mẻ gì. Những nhà thần học gọi đó là hình chiếu của những vì sao. Người học yoga cho đó là xuất hồn. Thật không may cho CIA, những công dân đóng thuế khó chịu của nước Mỹ khi biết được chương trình này thì họ gọi nó là thứ nhảm nhí, và do đó chương trình bị cho chìm xuồng, ít nhất là đối với công chúng. Thật là mỉa mai thay, khi Catherine liên hệ được giữa công cuộc nghiên cứu thất bại môn cận tâm lý học của CIA với những đột phá của nàng về môn ý thức học. Catherine nôn nóng muốn gọi cho cảnh sát để hỏi họ có điều tra gì được ở nhà Manach, nơi khu Kalorama Heights. Nhưng nàng với Landon đều không có phone. Nhưng bây giờ mà liên lạc với cảnh sát có thể là một sai lầm. Không ai biết được cái vòi bạch tuộc của bà Seto đã vươn ra xa tới đâu. Catherine, mi phải kiên nhẫn. Chỉ còn vài phút nữa thôi, hai người sẽ có một nơi ẩn nấp an toàn. Sẽ là khách quý của cái người đã hứa sẽ giải đáp hết thắc mắc cho hai người. Catherine hy vọng những câu trả lời của ông ta, cho dù nó nói về cái gì, sẽ giúp nàng giải thoát được anh của nàng. Nàng chỉ lên tấm bản đồ hệ thống tàu điện ngầm và nói thì thầm: Anh Robert, trạm kế, mình xuống. Landon vẫn còn lơ mơ trong giấc ngủ chập chờn. Anh nói như cái máy: vậy hả? Cảm ơn em. Khi chuyến tàu đêm chạy rầm rầm đến sân ga, anh cầm lấy cái túi da và đưa mắt nghi ngại nhìn Catherine. Mong sao nơi mình đến là an toàn. Cùng lúc đó, Turner Simkins đang chạy xuống để tháp tùng cùng thuộc hạ của anh. Trạm xe điện ngầm đã được hoàn toàn giải tỏa, không còn một hành khách nào hết, và thuộc hạ của anh đã tản ra núp đằng sau những cái cột chạy dọc theo sân ga. Một tiếng rì rầm của con tàu từ xa ở cuối đường hầm vọng lại, và tiếng ồn càng lúc càng lớn. Simkins thấy một luồng hơi nóng và nặng mùi thổi vào người anh. Hết đường chạy rồi, ông Landon ơi. Simkins quay sang hai người đặc vụ, ra lệnh. Hai người theo anh. Anh dặn dò: cầm sẵn trên tay thẻ hành sự và vũ khí. Mấy cái tàu điện này được tự động hóa, nhưng có một người lái tàu điều khiển hệ thống mở cửa bằng điện. Cố tìm ra người đó. Giờ thì ánh đèn của con tàu đã xuất hiện ở cuối đường hầm, và tiếng bánh xe bằng sắt nghiến ken két đã vang lên trong không khí. Khi con tàu xuất hiện và đang chậm chậm tiến vào sân ga, thì Simkins cùng với hai đặc vụ nhảy lên bên cạnh đường rầy, tay vẫy vẫy chiếc thẻ hành sự của CIA, căng mắt tìm kiếm người lái tàu trước khi ông ta kịp mở cửa xe. Chiếc tàu càng lúc càng tiến lại gần, rồi cuối cùng Simkins thấy người lái tàu ở toa xe thứ ba. Mặt ông ta lộ vẻ ngỡ ngàng và đang ráng tìm hiểu là tại sao có mấy cái gã đen thùi lùi đang vẫy vẫy mấy cái thẻ hành sự với ông. Simkins chạy nhanh đến ngay đến ông ta khi chiếc tàu vẫn chưa ngừng hẳn. Anh đưa thẻ hành sự và hét lớn: CIA, không được mở cửa. Chiếc tàu chạy chậm chậm qua mặt anh. Anh chạy trở ngược lại người lái tàu và lại hét lớn với người lái tàu: không được mở cửa. Ông hiểu tôi nói gì không? Không được mở cửa. Lúc này chiếc tàu đã ngừng hẳn. Người lái tàu mắt mở to, đầu gật gật. Ông gạt chiếc cửa kiến và hỏi: chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Không cho tàu chạy và không mở cửa cho khách xuống. Ok, ông cho tụi này vào được không? Người lái tàu lại gật đầu. Ông bước ra khỏi tàu điện, đóng cửa sau lưng ông. Ông dẫn Simkins và đồng đội của anh đến toa tàu đầu tiên và mở cửa bằng tay. Simkins tay nâng súng lên cao và nói: khi chúng tôi vào bên trong thì khóa cửa lại. Anh và hai thuộc hạ nhanh nhẹn bước vào ánh đèn sáng choang của toa xe đầu tiên. Người lái tàu khóa cửa sau lưng họ. Toa đầu tiên có 4 hành khách, 3 cậu thiếu niên và một bà già. Tất cả bọn họ nhìn một cách khó hiểu ba người trang bị vũ khí tận răng bước vào trong. Simkins đưa cao thẻ hành sự nói: không có chuyện gì đâu, mọi người cứ ngồi yên trên ghế. Simkins và đồng đội bắt đầu cuộc truy lùng, xét từng toa tàu một và đi từ đầu tàu cho đến cuối tàu theo chiến thuật bóp ống kem đánh răng mà họ đã được huấn luyện trong quân trường. Rất ít hành khách ở trên tàu điện ngầm này đã truy quét hết nửa chiếc tàu điện, nhưng các đặc vụ cũng không thấy ai trong số những hành khách có hình dáng giống, dù chỉ một chút xíu, Robert Landon và Catherine Solomon như đã được miêu tả. Tuy nhiên, đặc vụ Simkins vẫn tự tin. Trong tàu điện ngầm thì tuyệt đối không có một chỗ nào mà trốn được. Không có nhà vệ sinh, không có toa hàng hóa và chỉ có một lối ra duy nhất cho mỗi toa. Mà những lối ra đó đã bị người lái tàu khóa lại rồi. Thậm chí nếu những người bị truy đuổi thấy anh và đồng đội bước lên xe và họ chạy đến toa cuối thì cũng không thể thoát được. Họ có dùng xà beng mà nảy cửa thì cũng vô ích. Mà nếu họ có thoát ra được chiếc tàu điện ngầm này thì những thuộc hạ của anh cũng đã phục kích sẵn ngoài sân ga. Bọn họ đứng rải đều cả hai bên của chiếc tàu điện ngầm. Kiên nhẫn. Lúc này Simkins đã đi đến toa kế chót. Anh bắt đầu nổi quạo. Cái toa áp chót này chỉ có mỗi một hành khách, một ông người tàu. Simkins và hai thuộc hạ đi suốt toa tàu, nhìn xem có chỗ nào khả dĩ có thể trốn được. Nhưng làm gì có. Simkins nói nhỏ: toa cuối cùng. Anh nâng súng cao và ba người bước qua cánh cửa cuối cùng của chiếc tàu. Khi họ vội bước vào toa cuối cùng thì ngay sau đó cả ba cùng đứng khựng lại. và mắt thì trợn ngược. Con mẹ! Simpkins chạy nhanh đến cuối toa tàu. Anh nhìn xuống sau các dãy ghế. Anh quay phắt lại, nhìn hai đồng đội. Giận sôi máu, anh nói lớn. Vậy thì bọn họ trốn ở cái xó nào? Đến đây đã hết chương 78. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 79. Gần 15 cây số về phía bắc của thành phố Alexandria, Virginia, Robert Landon và Catherine Solomon đang tà tà rõ bước qua một bãi cỏ lớn phủ đầy sương lạnh. Landon vẫn còn thán phục về sự lanh trí và khả năng ứng khẩu của nàng. Anh nói, em đóng tuồng hay ghê. Em làm tài tử cine được đó. Nàng mỉm cười với anh. Trong việc này có công của anh nữa chứ. Anh nhập vai cũng đâu có tệ. Mới đầu anh lấy làm lạ về những hành động ngớ ngẩn của Catherine trên xe taxi. Rồi không cần báo trước, nàng đột ngột bảo tài xế chở hai người tới Freedom Plaza với cái lý do là nàng khám phá được mối liên hệ giữa ngôi sao biểu tượng của người Do Thái và cái đại ấn trên tờ $1. Nàng lại nói huyên thuyên tới mấy cái lý thuyết scandal về bức hình trên tờ giấy bạc, và nàng cứ khăng khăng bảo Landon phải nhìn cho kỹ cái mà nàng đang muốn chỉ cho anh thấy. Rồi cuối cùng anh cũng nhận ra ngón tay trỏ của Catherine không chỉ vào tờ $1 mà lại chỉ tới một cái đèn đang nhấp nháy ở chỗ tài xế. Cái đèn bị che khuất nên anh không chú ý. Nhưng nếu anh đưa người về phía trước thì anh có thể thấy màu đỏ của nó đang nhấp nháy và dưới nó là dòng chữ máy điện đàm đang mở. Anh giật mình quay lại nhìn Catherine. Nàng đưa đôi mắt như người điên thầm bảo anh mau mau nhìn vào ghế trước. Chiếc phone tay của anh chàng tài xế taxi cũng đang ở chế độ mở. Màn hình sáng quắc và nó đang hướng về cái loa của hệ thống điện đàm. Ngay liền sau đó, Landon hiểu hết những hành động ngớ ngẩn của Catherine. Họ biết mình đang ở trong xe. Họ đang nghe mình nói chuyện. Landon không biết mình còn bao nhiêu thời giờ cho đến khi xe của anh bị chặn lại và bị bao vây. Nhưng anh biết hai người phải ra tay càng nhanh càng tốt. Ngay liền sau đó, anh nhập vai cùng với vở kịch cương của Catherine. Nhận biết được việc Catherine cứ đòi đi đến Freedom Plaza không dính dáng gì đến cái kim tự tháp hết, mà chỉ vì nơi đó có một trạm tàu điện ngầm trung tâm. Ở nơi đó có đến 3 tuyến đường với 6 hướng đi. Khi đến Freedom Plaza, hai người nhảy ra xe và Landon bắt đầu giành quyền đạo diễn kiêm diễn viên chính cho màn 2, cảnh 2 của vở kịch cương. Anh giả vờ vô tình tiết lộ con đường chạy trốn của họ là dùng tuyến màu xanh da trời để đi đến Alexandria. Sau đó anh cùng Catherine đi xuống trạm tàu điện ngầm, bỏ qua tuyến xanh da trời, tiếp tục chạy đến tuyến đỏ. Ở đây họ lên một chiếc tàu chạy ngược chiều hướng đi Alexandria. Chuyến tàu chạy về hướng bắc. Sau 6 lần ngừng trạm thì tàu đến Tenley Town. Hai người đi vào một khu yên tĩnh. Nơi họ đến là một tòa nhà cao nhất trong khu này, nằm ở đường Massachusetts, trên một bãi cỏ rộng lớn được cắt xén cẩn thận. Giờ thì coi như thoát khỏi màn lưới CIA. Catherine gọi như vậy. Hai người đi qua một bãi cỏ ẩm ướt. Bên phải của họ là một khu vườn kiểu thời Trung Cổ với những khóm hồng nổi tiếng và một nghinh phong cát có tên là căn nhà cô tịch. Hai người băng qua khu vườn, tiến đến một tòa nhà nguy nga lộng lẫy, nơi mà họ được mời đến. Có một nơi trú ẩn, nơi đó có 10 khối đá lấy từ núi Sinai, một cục đá đến từ thiên đàng và một cái khác giống bộ mặt của người cha bí mật của Luke trong phim Star Wars. Catherine ngẩng đầu nhìn lên những cái tháp sáng lung linh ánh đèn. Nàng nói: "Em chưa hề đến đây vào ban đêm, nó hùng vĩ quá, tráng lệ quá." Landon cũng đồng ý với nàng. Từ lâu, anh đã quên mất cái tòa nhà này thật sự thu hút đến giường nào. Một tuyệt phẩm kiến trúc theo phong cách Tân Gothic, đứng ở cuối phía bắc khu Embassy Row. Đã nhiều năm rồi, anh không quay trở lại đây, kể từ khi anh viết một bài viết cho một tờ báo thiếu nhi với hy vọng dấy lên một vài thích thú trong giới trẻ nước Mỹ khi họ đến thưởng ngoạn cái thắng cảnh tuyệt vời này. Bài viết có tựa Ông Moses, Đá Mặt Trăng và Star Wars. Trong nhiều năm, bài viết này là một phần của tài liệu giới thiệu du lịch của nước Mỹ. Anh thầm gọi tên của nó: Nhà thờ quốc gia Washington. Niềm khắc khoải đã lãng quên bao năm trong anh đột nhiên lại trở về. Có nơi nào tốt hơn để hỏi về một thượng đế thật sự? Catherine nhìn lên cặp tháp chuông, nàng hỏi: Cái nhà thờ này đúng là có 10 hòn đá lấy từ núi Sinai không? Đúng, chúng nó được đặt ở gần bàn thờ nơi chính điện. Nó tượng trưng cho 10 điều luật Chúa đã được trao cho ông Moses ở núi Sinai. Vậy thì có hòn đá trên mặt trăng không? À, một hòn đá đến từ thiên đàng. Anh nói thầm và mỉm cười trả lời Catherine. Có chứ. Có một cửa sổ gắn kính màu, được biết với cái tên cửa sổ không gian, và một mảnh đá trên mặt trăng được cấn vào trong đó. Catherine nhìn lên, đôi mắt đẹp của nàng chớp chớp với một vẻ thắc mắc duyên dáng. Ok, câu hỏi chót, anh không được cà rỡn với em nghe chưa? Còn cái tượng Darth Vader thì sao? Landon cười hà hà. Người cha bí mật của Luke Skywalker trong phim Star Wars phải không? Có luôn. Cái ông Vader là một trong những cái kỳ cục nhất của nhà thờ quốc gia. Anh chỉ tay lên cao hướng tới một cái tháp ở phía tây. Ban đêm thì khó nhìn, nhưng ổng ở trên đó đó. Trời, vậy thì cái ông Darth Vader làm cái giống gì ở trong nhà thờ quốc gia Washington? À, một cuộc thi vẽ hình mặt quỷ dành cho thiếu nhi để làm mẫu đúc tượng gắn trên đầu máng xối. Ông Darth được giải nhất. Hai người leo lên những bậc tam cấp lớn dẫn tới cửa chính. Cửa chính là một cánh cửa tò vò cao tới 25 mét. Dưới mái tò vò là một cửa kính màu hình tròn đẹp hấp dẫn. Khi họ đang bước lên những bậc tam cấp, trong đầu Landon lại nghĩ về những lời nói của người gọi phôn bí mật: Xin đừng lộ danh tánh trong phôn. Nói cho tôi biết, ông đã thành công trong việc bảo vệ cái bản đồ. Đó là việc ông đã được tin cậy giao phó. Trên vai anh đang mỏi nhừ vì phải mang cái kim tự tháp bằng đá, và anh cũng đang muốn gỡ bỏ xuống cái trách nhiệm nặng nề này. Một nơi tôn nghiêm và những câu trả lời. Khi hai người bước đến bậc tam cấp cuối cùng thì họ thấy hai cánh cửa bằng gỗ. Tụi mình gõ cửa chứ? Catherine hỏi. Landon cũng có một ý định như nàng. Thì thình lình tiếng cửa mở kêu lên ken két, và một giọng mệt mỏi hỏi: Ai ở ngoài đó? Một gương mặt héo úa của một lão già xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Ông ta mặc áo trùng thâm của tu sĩ và có cái nhìn vô hồn. Đôi mắt của ông mờ đục và trắng giả. Lenin lịch sự trả lời: Tôi là Robert Landon, cô Catherine Solomon này và tôi đang tìm kiếm một nơi tôn nghiêm. Ông già mù thở hắt ra như trút được một gánh nặng. Các bạn thân mến, tạ ơn Chúa, tôi đang trông chờ quý vị đây. Đến đây đã hết chương 79. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 80. Warren Bellamy đột nhiên cảm thấy có một tia hy vọng. Trong phòng rừng già, bà Trumsetto vừa nhận một cú phone từ một điệp viên hành động, và ngay lập tức một tràng chửi rủa la mắng được bà tuôn ra như suối chảy mây trôi. Rồi bà hét trong phone: "Liêu hồn đó, nếu biết thần thì tốt hơn hết là mấy anh ráng mà tìm cho ra bọn họ đi. Thời gian của chúng ta không còn nhiều." Bà tắt máy và đi lui đi tới trước mặt Bellamy như thể đang tìm kiếm một quyết định cho những hành động kế tiếp. Cuối cùng bà ngừng bước ngay trước mặt ông và quay đầu nhìn thẳng vào ông hỏi: "Ông Bellamy, tôi sẽ hỏi ông cái này, và chỉ hỏi một lần thôi." Bà nhìn trừng vào mắt ông gằn giọng: "Ông có biết những nơi nào mà ông Landon có thể đi đến? Có hay không?" Dĩ nhiên là Bellamy biết, và còn biết rõ Landon đang đi về đâu. Nhưng ông lắc đầu: "Không biết." Đôi mắt bà vẫn trừng trừng, không rời khỏi đôi mắt của Bellamy. "Đúng là ông xui tận mạng nên mới dám nói dối với tôi. Một phần công việc của tôi là nhận biết lúc nào thì người ta nói dối." Bellamy đưa mắt nhìn chỗ khác, nói: "Xin lỗi, tôi không thể giúp được gì cho bà. Ông kiến trúc sư nhà quốc hội Bellamy, ông nghe tôi nói đây. Này nhé, lúc 7 giờ tối này, khi ông đang ăn tối ở trong một nhà hàng ở ngoại ô Washington, thì ông nhận được một cú phone gọi từ một người tự nhận mình là người bắt cóc ông Peter Solomon." Bellamy thấy một luồng khí lạnh chạy suốt người ông. Ông đưa mắt nhìn lại bà tự hỏi: "Làm sao mà bà biết được?" Bà Seto nói tiếp: "Gã đó nói với ông là hắn cũng đã gửi Robert Landon tới nhà quốc hội và bắt Landon phải hoàn tất cho hắn một việc. Một việc cần phải có sự giúp đỡ của ông. Hắn cảnh cáo ông rằng nếu Landon làm không xong chuyện đó thì ông Peter Solomon, bạn của ông, phải chết. Ông lo sợ gọi lại số phone của Peter, nhưng không có ai trả lời. Cho nên ông chạy đến nhà quốc hội cũng là chuyện dễ hiểu thôi." Bellamy không thể tưởng tượng nổi làm thế nào mà bà Seto lại biết được nội dung cuộc nói chuyện phone của ông. Tiếng bà Seto lại chui ra từ phía sau đầu điếu thuốc đang cháy trên môi của bà: "Sau khi ông thoát ra khỏi nhà quốc hội, ông gửi một tin nhắn cho gã bắt cóc. Ông quả quyết với hắn rằng ông và Landon đã lấy được cái kim tự tháp Masonic." Bellamy tự hỏi: "Mà lấy mấy thông tin này ở đâu ra vậy? Thậm chí đến cả Landon cũng không biết tôi đã gửi cái tin nhắn đó." Ngay sau khi chui vào đường hầm chạy đến thư viện quốc hội, Bellamy đi vào trong phòng điện để mở đèn trong đường hầm. Trong giây phút có một mình đó, ông quyết định vội gửi một tin nhắn cho gã bắt cóc Solomon và nói với hắn là bà Seto đã nhảy vào cuộc. Nhưng ông quả quyết với hắn là ông và Landon đã có cái kim tự tháp trong tay và sẽ thực hiện những gì hắn yêu cầu. Dĩ nhiên là ông nói dối, nhưng ông hy vọng lời quả quyết đó sẽ kéo dài thời gian cho Peter Solomon và cả cho việc tìm chỗ cất giấu cái kim tự tháp. Bellamy gằn giọng. Ai nói cho bà biết là tôi có gửi tin nhắn? Bassetto ném cái phone tay của Bellamy lên băng ghế. Có khó gì trong thời đại khoa học quá tiến này? Bây giờ thì Bellamy mới nhớ là phone tay và các chìa khóa của ông đã bị mấy đặc vụ tịch thu khi họ bắt được ông. Bà Seto nói, tôi còn biết nhiều thứ khác nữa. Như ông đã biết, điều luật hành động Patriot Act cho tôi cái quyền nghe lén phone của bất cứ người nào mà tôi cho rằng người đó là mối đe dọa đến nền an ninh quốc gia. Tôi cho rằng ông Peter Solomon là mối đe dọa đó, cho nên tôi đã ra tay từ tối hôm qua. Bellamy hoang mang khi nghe những gì bà Seto nói với ông. Bà đặt máy nghe lén vào phone của ông Peter? Ừ, đúng vậy. Vậy thì tôi mới biết gã bắt cóc đã phone cho ông ở nhà hàng, rồi ông gọi tới số phone tay của Peter, và rồi lại hối hả gửi tin nhắn báo cáo những gì đang xảy ra cho hắn. Bellamy phải công nhận bà nói đúng. Bà nói tiếp. Các bạn thân mến, chúng tôi còn nghe lén được phone của ông Robert Landon. Lúc đó đang ở nhà quốc hội, đang rất hoang mang khi biết ông ta bị lừa đến đây. Tôi chạy đến nhà quốc hội ngay. Tôi đến trước ông vì tôi ở gần nó hơn ông. Còn cái việc là làm sao tôi biết phải coi hình X-ray cái túi của ông Landon thì số là vậy. Khi tôi nhận biết là ông Landon sẽ là vai chính trong sự kiện này, tôi ra lệnh nhân viên của tôi rà xét lại hết những cuộc gọi đến và đi giữa phone của ông Landon và của ông Peter Solomon. Cái phone mà gã bắt cóc dùng để giả làm người trợ lý của ông Solomon. Hắn thuyết phục được ông Landon đến nhà quốc hội để diễn thuyết và mang theo cái gói nhỏ mà ông Landon đã được ông Peter tin cậy nhờ giữ giùm. Khi Landon không chịu tiết lộ cho tôi biết về cái túi nhỏ ông ta đang mang theo bên mình, thì tôi mới yêu cầu thuộc hạ cho tôi xem hình chụp X-ray cái túi của ông ta. Bellamy không biết phải nghĩ gì, nhưng ông phải công nhận những lời bà Seto nghe cũng xuôi tai. Nhưng có một việc ông không đồng ý. Nhưng sao bà có thể nghĩ ông Peter là mối đe dọa nền an ninh quốc gia? Bà búng ngón tay nghe cái tách rồi nói, ông tin tôi đi, ông Peter Solomon đang là một đe dọa trầm trọng cho nền an ninh quốc gia. Nói trắng ra, ông Bellamy, ông cũng vậy. Bellamy lồng lộn đứng bật dậy, cái còng làm trầy da nơi cổ tay của ông. Ông tức giận hỏi, Bà nói cái gì? Bà Seto cố gượng cười. Mấy ông hội Masonic đang chơi một trò chơi nhiều rủi ro. Mấy ông đang giữ một bí mật rất là nguy hiểm. Bà ta đang đề cập đến những bí ẩn cổ xưa. Tuy nhiên, phải cảm ơn mấy ông. Mấy ông luôn làm tốt công việc bảo vệ cái bí mật đó. Xui thay, một trong số các ông lại bất cẩn, và tối nay một trong những bí mật nhất của mấy ông sắp bị tiết lộ. Trừ khi chúng ta có thể ngăn chặn được việc này, thì tôi dám cá với ông, nó sẽ là một thảm họa tàn khốc. Bellamy hoang mang nhìn bà Seto. Nếu ông đừng có đánh tôi, thì ông cũng sẽ thấy là tôi với ông cùng một phe. Cùng một phe. Những chữ đó làm bùng lên trong trí của Bellamy một suy nghĩ khó tin. Bà Seto là thành viên của hội Eastern Star. Hội The Order of Eastern Star thường được coi như là một tổ chức em gái của hội Masonic, có cùng một triết lý như hội Masonic, là lòng nhân ái, tri thức bí mật và một tâm hồn phóng khoáng. Nếu hội Masonic là một hội huynh đệ, thì hội Eastern Star là một hội tỷ muội, có nghĩa là toàn phái nữ. cùng hội, cùng thuyền. Vậy mà tôi thì bị cầm, còn phone của Peter thì bị nghe lén. Bà lạnh lùng nói, ông hãy giúp chúng tôi. Tên đó có khả năng gây ra một chấn động lớn cho quốc gia này. Và khi nó xảy ra, thì quốc gia ta khó mà có thể còn được như xưa. Ừ, vậy thì sao bà không truy tìm nó đi? Bộ, ông nghĩ tụi tôi không ráng dò tìm sao? Phone của Peter tắt trước khi chúng tôi dò ra được vị trí của nó. Còn một số phone khác của hắn thuộc loại xài một lần rồi bỏ. Cũng khó mà dò tìm được. Công ty máy bay riêng báo cho chúng tôi biết là chuyến bay được gọi đặt chỗ từ phone của Peter do người trợ lý của Peter gọi, trả tiền bằng thẻ tín dụng của Peter. Không có đầu mối nào mà lần ra được. Nhưng nếu tôi dò tìm ra được hắn đang ở đâu, thì tôi cũng không thể liều lĩnh tới đó để bắt hắn được. Tại sao? Tôi không thể nói cho anh biết được. Đó là chuyện cơ mật. Rồi tự nhiên bà xuống giọng, tôi xin anh hãy tin tôi. Không tin. Mắt bà Seto lạnh băng. Bà đột nhiên quay phắt lại và hét to về cuối phòng rừng già, Hartman, làm ơn đưa tôi cái cặp táp. Bellamy nghe tiếng xì xì của cánh cửa điện đang mở, và một đặc vụ sải bước đi vào. Trên tay gã xách một vali bóng loáng làm bằng titanium và đặt dưới đất bên cạnh bà Seto. Bà nói, anh đi ra. Khi gã đặc vụ đi ra, tiếng xì xì của cửa điện lại vang lên, và rồi mọi việc lại trở nên im lặng. Seto cầm cái cặp táp lên, đặt trên đùi bà và mở móc khóa. Rồi bà từ từ đưa mắt lên nhìn Bellamy. Tôi không muốn làm chuyện này, nhưng thời giờ thì eo hẹp, và với sự bất hợp tác của ông khiến tôi không còn một sự lựa chọn nào khác. Bellamy đưa mắt nhìn cái cặp táp kỳ lạ và cảm thấy sợ. Chắc bà ta sắp tra tấn mình. Ông vùng vẫy trong chiếc còng. Trong cặp táp có gì vậy? Bà Seto nở một nụ cười độc ác. Có những thứ sẽ thuyết phục được ông, để ông sáng mắt với cách làm việc của tôi. Tôi bảo đảm với ông như thế. Đến đây đã hết chương 80. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 81. Căn hầm nơi Manak tiến hành những việc làm của hắn được che giấu khéo léo. Trong căn tầng hầm của hắn, ai vào thì cũng thấy là một căn tầng hầm bình thường như mọi căn tầng hầm khác. Một tủ rượu, bảng cầu chì điện, vài mảnh gỗ vụn nằm rải rác và một nhà kho chứa các đồ linh tinh. Tuy nhiên, cái tủ rượu nằm hớ hên đó chính là cửa đi vào căn hầm bí mật của Manak. Một căn hầm khá lớn, kín đáo, vừa đủ để che giấu những hành vi bí mật của hắn. Khu làm việc riêng tư của hắn được chia thành nhiều phòng nhỏ, mỗi phòng được dùng cho những mục đích đặc biệt khác nhau. Ngay ở nền nhà, nơi lối vào, có một đường dốc thoai thoải dẫn lên phòng khách ở tầng trên, khiến cho sự khám phá ra khu bí mật này càng thêm khó khăn. Tối nay, khi Mang Ác đang đi xuống con đường dốc, những hình xăm trên da thịt hắn run rẩy dưới ánh sáng mờ xanh, tựa như có sự sống. Đi dưới ánh sáng xanh mờ, hắn bước qua những cánh cửa phòng đóng im lìm, đi thẳng đến một căn phòng lớn nhất nằm ở cuối hành lang. Hắn thích gọi căn phòng này là Sanctum Sanctorum, đền thiên. Là một căn phòng vuông vức, diện tích đúng chính xác là 12 bộ vuông. Đường hoàng đạo chia thành 12 cung, 12 là số giờ trong ngày. Thiên đàng có 12 cổng. Giữa phòng là một cái bàn bằng đá hình vuông, mỗi cạnh dài đúng 7 bộ. Trong cuốn cuối cùng của Kinh Tân Ước, có nói đến 7 dấu ấn thiên. Đền thánh có 7 bậc tam cấp. Ở ngay giữa cái bàn treo một thiết bị chiếu sáng mà đã được điều chỉnh cẩn thận thông qua một bộ lọc màu với những màu đã được định sẵn tùy theo giờ. Chu kỳ đổi màu được dựa theo sơ đồ thiên giờ của những hành tinh. Planetary House. Giờ Janor là màu xanh da trời. Giờ Nasnia là màu đỏ. Giờ Salom là màu trắng. Bây giờ là giờ Sierra, có nghĩa là màu trong phòng đã được chuyển sang màu tím. Người hắn trần trùng trục, chỉ quấn một cái khố bằng lụa quanh mông và bộ phận sinh dục đã bị thiến của hắn. Manak bắt đầu cho những bước chuẩn bị của hắn. Hắn cẩn thận trộn một hợp chất lưu huỳnh để lát nữa đây hắn sẽ đốt lên trong không khí thiêng liêng. Rồi hắn xếp một cái áo choàng bằng lụa để tí nữa sẽ được hắn mặc thêm vào với cái khố. Và cuối cùng hắn lọc sạch một bình nước để làm nước thánh. Khi mọi việc đã xong, hắn đặt những vật đó bên cạnh bàn. Kế đó hắn đến một cái kệ, lấy ra một hộp nhỏ bằng ngà và đem đến đặt bên cạnh những đồ vật hắn mới chuẩn bị. Mặc dù hắn chưa hề dùng đến, nhưng hắn không thể kiềm chế muốn được chiêm ngưỡng nó. Hắn bèn mở nắp hộp và chiêm ngưỡng một vật báu đang nằm ở trong, một con dao. Bên trong chiếc hộp ngà được phủ vải nhung đen, sáng lên một con dao tế thần. Tối nay hắn sẽ đem con dao này ra sử dụng. Hắn đã mua con dao này ở thị trường chợ đen bên Trung Đông với giá 1.600.000 đô. Một con dao nổi tiếng nhất trong lịch sử. Không ai có thể tưởng tượng được con dao này nó cổ đến bậc nào, và cũng không ai tin nó đã bị mất. Lưỡi dao được làm bằng thép nguội, cán dao làm bằng xương. Trải qua nhiều thời đại, nó đã bị chiếm đoạt và qua tay không biết bao nhiêu người. Khoảng vài thập niên gần đây, nó đột nhiên biến mất và chìm vào quên lãng. Chỉ có thế giới ngầm của những tay sưu tầm đồ cổ mới biết nó vẫn còn đang hiện hữu. Manak phải cất công đi thật nhiều nơi mới chiếm hữu được nó. Manak tin rằng qua nhiều thập niên rồi, có lẽ cả nhiều thế kỷ, con dao này không được nếm mùi máu. Tối nay, cái mũi nhọn của nó sẽ được nếm lại cái mùi tanh tưởi đầy quyền năng trong công việc tế thần. Manak nhẹ nhàng nâng con dao ra khỏi tấm nệm trong hộp và kính cẩn đánh bóng lưỡi dao bằng tấm vải lụa nhúng nước tinh khiết vừa lọc xong. Phong cách hành lễ của hắn càng ngày càng chuyên nghiệp. Kể từ cái buổi lễ sơ đẳng hắn thực hiện đầu tiên ở New York, cái nghi thức tà giáo mà Manak đang tiến hành được biết với nhiều cái tên trong nhiều ngôn ngữ khác nhau. Nhưng cho dù dưới cái tên nào, nó đều mang tính khoa học. Kỹ thuật cổ đại này đã là một lần nắm giữ chìa khóa để mở cánh cửa của quyền lực vô biên, nhưng nó đã bị quên lãng từ lâu và vẫn được các thầy phù thủy và các nhà huyền thuật độc quyền nắm giữ. Một số ít người vẫn cho rằng những người tiến hành những nghi thức này là những tên khùng điên, nhưng Manak không cho như vậy. Hắn biết rất rõ nghi thức này. Cái này không dành cho người ngu. Cái nghi thức cổ xưa này cũng giống như nền khoa học hiện đại, là một trình tự chặt chẽ, có phương pháp với những công thức chính xác, những hợp chất đặc biệt và thời gian được tính toán kỹ càng. Cho đến ngày nay, nghi thức này vẫn còn được sử dụng bởi những phái tà giáo và vẫn được mấy người có đầu óc tự ti mặc cảm thực hiện nó một cách chân thành. Nghi thức này giống như vật lý nguyên tử, có khả năng tạo ra một năng lực khổng lồ. Lời răn đe rất là ghê gớm. Những ai không đủ khả năng mà dám sử dụng nó thì sẽ bị quật ngược lại và bị hủy diệt không thương tiếc. Sau khi chiêm ngưỡng chán chê con dao quý giá thiêng liêng, hắn quay sang chú ý đến một tấm da cừu đang nằm trơ trọi trên bàn. Hắn đích thân lột da một con cừu non để làm tấm da này. Như một định kiến đã có từ lâu, người ta cho rằng con cừu non tượng trưng cho sự ngây thơ trong trắng và chưa biết những đam mê sắc dục. Bên cạnh tấm da cừu là một cây viết lông chim, cũng do tự tay hắn làm bằng lông của một con quạ. Một cái dĩa bằng bạc và ba cây đèn cầy cháy chập chờn đặt chung quanh một cái tô bằng đồng. Trong cái tô chứa một chất lỏng màu đỏ thẫm, cao chừng 2 phân rưỡi. Chất lỏng màu đỏ thẫm đó chính là máu của Peter Solomon. Manak cầm cây viết bút lông chim lên, đặt tay trái lên tấm da cừu và chấm cây viết lông chim vào tô máu. Hắn trịnh trọng vẽ theo những đường nét có sẵn trên bàn tay đang mở rộng của hắn lên trên tấm da cừu. Khi hắn làm xong, hắn vẽ thêm 5 biểu tượng của những bí mật cổ xưa nằm trên mỗi đầu ngón tay. Vương miện tượng trưng cho vương quyền mà ta sẽ nắm giữ. Ngôi sao tượng trưng cho thiên đàng mà số phận đã định đoạt cho ta. Mặt trời tượng trưng cho sự khai sáng trong tâm hồn ta. Lồng đèn tượng trưng cho ánh sáng mờ ảo của sự hiểu biết của nhân loại. Và bầu trời tượng trưng cho một vật đã mất mà tối nay ta sẽ đoạt lại được. Khi Manak làm xong việc vẽ lại bằng máu, hắn nâng tấm da cừu lên, chiêm ngưỡng công trình của hắn nơi ánh sáng le lói của 3 ngọn đèn cầy. Chờ cho máu khô, hắn gấp tấm da cừu 3 lần. Vừa lầm bầm đọc những câu thần chú thanh tao, Manak vừa đưa tấm da cừu lại gần chiếc đèn cầy thứ 3 và đốt nó. Hắn đặt tấm da cừu đang bùng cháy lên chiếc đĩa bạc. Khi tấm da cừu cháy, nó để lại một lớp bột màu đen. Khi ngọn lửa đã hoàn toàn tắt ngúm, Manak trịnh trọng khẩy đống tro vào cái tô bằng đồng đang chứa máu của Peter. Rồi hắn dùng cái lông chim quạ khuấy đều tô máu. Chất lỏng trong tô trở nên đỏ thẫm hơn, gần như màu đen. Cầm cái tô trên hai tay, Manak chậm chậm đưa nó lên khỏi đầu và lầm bầm những lời tạ ơn bằng tiếng Hy Lạp cổ. Eucharistos, Eucharistos, có nghĩa là sự tạ ơn, chú thích của dịch giả. Rồi hắn trịnh trọng đổ cái hỗn hợp chất lỏng màu đen đó vào một cái lọ thủy tinh nhỏ và đóng nút lại. Đó sẽ là mực dùng để xâm lên khoảng da trên đầu còn trống của hắn, và để thân thể hắn sẽ thành một tuyệt phẩm thực thụ. Đến đây đã hết chương 81. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 82. Nhà thờ quốc gia Washington là một trong 6 ngôi nhà thờ lớn nhất thế giới, vươn cao lên bầu trời với chiều cao hơn chiều cao của một tòa nhà chọc trời 50 tầng lầu. Được trang trí bằng hơn 200 cửa kính màu, một tháp chuông có tới 53 cái chuông và 10.647 ống của đàn đại phong cầm. Ngôi thánh đường tuyệt đẹp này cùng một lúc có thể chứa hơn 3.000 người hành lễ. Tuy nhiên tối nay nó hoàn toàn hoang vắng. Đức ông Colin Galloway, cha bề trên của nhà thờ này, như là một người đã từ lâu bị thần chết lãng quên. Dáng người lụm khụm và héo úa, ông mặc một cái áo dòng giản dị màu đen và bước đi dò dẫm không nói một lời. Landon và Catherine im lặng đi theo sau ông trong bóng tối, trên một lối nhỏ dài 90 thước đang chạy suốt giữa 2 hàng ghế. Những hàng ghế ngồi hơi lượn cong về phía bên trái, trông thật mềm mại. Khi mọi người đi đến một cây thập tự giá to lớn Vị cha bề trên dẫn hai người đi qua một vách ngăn, một hình tượng dùng để chia cách riêng biệt nơi tín đồ ngồi dự lễ và nơi hành lễ của linh mục. Mùi hương trầm phảng phất trong không khí của thánh đường. Khung cảnh thiêng liêng ở đây thật mờ tối, chỉ được chiếu sáng gián tiếp qua sự phản chiếu ánh sáng của những tấm gương trên trần vòm. Cờ của 50 tiểu bang được treo lên trần ở nơi dành cho ban hát thánh ca. Ở nơi đây được trang hoàng bằng những bức màn phướng vẽ hình miêu tả những câu chuyện trong kinh thánh. Cha bề trên Galloway vẫn thản nhiên tiến bước như thể ông không nhìn đường bằng mắt mà là bằng trái tim của ông. Trong giây phút này, Landon tưởng rằng họ sẽ đi thẳng đến bàn thờ nơi có gắn 10 phiến đá từ núi Sinai. Nhưng ông già đột nhiên rẽ qua trái, mò mẫm tìm cánh cửa dẫn đến khu nhà ngang là khu hành chánh của thánh đường. Đoàn người đi xuống một hành lang tắt ngắn dẫn đến trước một cánh cửa có gắn một bảng đồng. Tiến sĩ Colin Galloway, đức cha bề trên của thánh đường. Galloway mở cánh cửa và bật đèn trong phòng, cố làm ra vẻ lịch sự với hai người khách của ông. Ông mời hai người vào bên trong và đóng cửa lại. Văn phòng của người cha bề trên thì nhỏ nhắn nhưng duyên dáng, có những kệ sách cao, một cái bàn làm việc, một tủ đứng trạm trổ xinh xắn và có cả một phòng tắm riêng. Trên tường treo những tấm thảm có từ thế kỷ 16 và một vài bức tranh mang đề tài tôn giáo. Người cha bề trên già nua chỉ hai chiếc ghế da ở trước mặt bàn làm việc của ông và mời hai người ngồi. Landon ngồi xuống bên cạnh Catherine và thấy sung sướng khi có thể lấy cái túi nặng nề trên vai và đặt xuống sàn nhà cạnh chân của anh. Một nơi trú ẩn và những câu trả lời. Landon ngồi thoải mái trên chiếc ghế da êm ái và nhớ lại lời hứa hẹn ấy. Ông lão chậm bước đi vòng qua sau bàn làm việc của ông và khoan thai ngồi xuống chiếc ghế bành có tấm tựa lưng rất cao. Rồi sau một tiếng thở dài nặng nhọc, ông ngước mặt lên nhìn mông lung với đôi mắt mờ đục đã bị kéo mây. Thật không ngờ, trái ngược với dáng điệu ốm yếu, khi ông cất tiếng nói thì giọng của ông mạnh và rõ ràng. Ông nói: "Tôi biết chúng ta chưa hề gặp mặt, nhưng giờ đây tôi có cảm tưởng như tôi đã biết rõ hài gì từ lâu." Ông với tay lấy một chiếc khăn tay lau nhẹ lên môi. Ông nói tiếp: "Thưa giáo sư Landon, những bài viết của ông không xa lạ gì với tôi, kể cả bài viết khôn khéo bàn về biểu tượng học của ngôi thánh đường này. Và thưa cô Solomon, anh của cô, ông Peter và tôi là hai huynh đệ lâu năm trong hội Masonic." Catherine nói: "Anh Peter đang gặp nguy hiểm." Lão già thở dài: "Tôi cũng đã được biết như thế, và tôi sẽ cố hết sức trong khả năng của tôi để giúp cô." Lennon không thấy ông đeo nhẫn hội viên Masonic, và anh biết rất nhiều hội viên Masonic, đặc biệt là trong giới tu sĩ, không muốn khoe khoang danh tính hội viên của mình. Khi ba người bắt đầu nói chuyện với nhau, có thể nhận thấy cha bề trên Galloway đã biết một vài chi tiết của sự kiện xảy ra trong đêm này từ cuộc gọi của Warren Bellamy đem lại. Rồi sau đó Landon và Catherine bổ sung thêm những gì mà ông chưa biết. Càng nghe hai người nói, ông càng lộ vẻ lo âu. Người cha bề trên nói: "Vậy là cái gã đó đã bắt ông Peter đáng yêu của chúng ta. Hắn đang nhất định đòi ông phải giải mã cái kim tự tháp để đổi lấy mạng sống của Peter. Lenin nói, đúng vậy. Hắn cứ nghĩ rằng cái kim tự tháp này là một cái bản đồ sẽ dẫn đường cho hắn đến một nơi cất giấu những bí ẩn cổ xưa. Người cha bề trên đưa đôi mắt kỳ quái và mờ đục hướng về Lenin. Đôi tai của tôi nói cho tôi biết là ông không tin những chuyện đó. Lenin không muốn phí thời giờ tranh cãi. Lui tranh cãi tới cái chuyện này nữa, anh đáp gọn. Chuyện tôi tin tưởng vào cái gì không quan trọng. Cái chính là chúng ta cần cứu lấy Peter. Nhưng thật không may, khi chúng tôi giải mã cái kim tự tháp thì nó không chỉ tới một nơi nào hết. Lão già đứng bật dậy. Ông đã giải mã cái kim tự tháp rồi sao? Catherine nói chen vào, nhanh nhẩu giải thích rằng bất chấp lời cảnh cáo của Bellamy và lời thỉnh cầu của anh nàng là dứt khoát không được mở cái gói đó ra. Nhưng nàng đã mở nó ra. Nàng cho rằng nàng là người có trách nhiệm hàng đầu trong việc giải cứu anh nàng, và cái gì có thể làm được thì nàng làm liền. Rồi nàng kể cho người cha bề trên nghe về cái đỉnh nhọn bằng vàng, cái ô vuông huyền ảo của Albrecht Dürer, và bằng cách nào để giải mã khối 16 chữ trong mật mã của Masonic, và kết quả chỉ là dòng chữ Jehovah Sanctus Annus. Người cha bề trên hỏi, nó chỉ nói vậy thôi sao? Một thượng đế thật sự? Lenin trả lời, đúng như vậy thưa cha. Đúng là cái kim tự tháp này là một cái bản đồ mang tính ẩn dụ hơn là một bản đồ địa lý. Người cha bề trên đưa tay ra, để tôi rờ thử xem. Lenin mở dây kéo của cái túi và lôi cái kim tự tháp ra. Anh cẩn thận đặt nó lên bàn và để trước mặt đức ông. Lenin và Catherine nhìn ông lão đang dùng đôi tay gầy gò mò mẫm xem xét từng phân vuông của cái kim tự tháp. Sau đó ông lại đưa tay ra nói, còn cái đỉnh nhọn đâu? Lenin mở cái hộp nhỏ, đặt nó lên bàn và mở nắp hộp. Rồi anh lấy cái đỉnh nhọn ra và đặt nó lên đôi bàn tay đang chờ đón của ông lão. Người cha bề trên lại làm cái công việc như ông đã làm với cái kim tự tháp, cảm nhận từng phân vuông của cái đỉnh nhọn. Đôi tay nhạy cảm của ông dừng lại một hồi lâu nơi chỗ có khắc chữ của cái đỉnh nhọn. Rõ ràng là ông không đọc được dòng chữ nhỏ bay bướm được khắc trên đó. Lenin lên tiếng, bí mật giấu trong dòng trật tự. Chữ bí mật và chữ trật tự được viết qua. Gương mặt của ông lão lộ vẻ xúc động khi ông mò mẫm để đặt cái đỉnh nhọn lên cái chóp cột của kim tự tháp. Ông dừng lại một hồi lâu như thể đang cầu nguyện, và đôi tay kính cẩn vuốt ve vài ba lần lên khắp cái kim tự tháp đã hoàn chỉnh. Rồi ông đưa tay mò mẫm tìm lấy cái hộp vuông nhỏ, lại cảm nhận nó bằng đôi tay nhạy cảm của ông. Những ngón tay cẩn thận dò dẫm từ bên trong ra đến bên ngoài của cái hộp. Khi đã xem xét xong, ông đặt cái hộp xuống bàn và ngã lưng xuống ghế. Giọng ông trở nên nghiêm nghị. Vậy thì hãy nói cho tôi nghe, tại sao quý vị tìm đến tôi? Câu hỏi khiến Lenin ngỡ ngàng. Thưa cha, chúng tôi đến đây là vì ông bảo chúng tôi đến, và ông Bellamy nói chúng tôi nên tin vào ông. Còn ông thì không tin vào ông Bellamy. Xin lỗi, ông nói sao? Cặp mắt trắng giả của người cha bề trên nhìn thẳng vào Lenin. Cái gói chứa đựng cái đỉnh nhọn đã được niêm phong. Ông Bellamy đã dặn ông là không được mở nó ra, nhưng ông đã làm ngược lại. Hơn nữa, chính ông Peter Solomon đích thân nói với ông là cũng không được mở nó ra. Và ông cũng làm ngược lại. Catherine nói chen vào. Thưa cha, chúng tôi chỉ cố cứu lấy anh của tôi. Cái gã đó đã yêu cầu chúng tôi phải giải... Người cha bề trên lớn giọng ngắt lời Catherine. Tôi cảm ơn quý vị về việc đó. Nhưng quý vị được gì khi mở cái gói đó? Không được gì hết. Cái mà gã bắt cóc Peter cần biết là một địa điểm. Và hắn sẽ không hài lòng khi quý vị mang đến cho hắn cái cầu Jehovah Santos and Us. Landon nói. Tôi đồng ý. Nhưng không may, đó là tất cả những gì cái kim tự tháp nói. Như tôi đã nói, cái gọi là bản đồ thì chỉ có tính tượng trưng hơn là... Người cha bề trên lại ngắt lời. Ông lầm rồi, ông giáo sư. Kim tự tháp Masonic là một cái bản đồ thật sự. Nó chỉ ra một địa điểm có thật. Ông không hiểu điều đó bởi vì ông chưa giải mã hết cái kim tự tháp. Chuyện giải mã chưa đi đến đâu hết. Landon và Catherine đưa mắt nhìn nhau. Người cha bề trên đặt tay lên trở lại cái kim tự tháp, tựa như đang vuốt ve nó. Ông nói, cái bản đồ này cũng giống như chính bản thân của những bí mật cổ xưa, có rất nhiều ý nghĩa nằm chồng chất lên nhau. Bức màn bí mật sau cùng của nó vẫn còn được bao phủ trước mặt ông. Lenin nói, thưa cha bề trên Galloway, chúng tôi đã xem xét từng cm của cái kim tự tháp và cái đỉnh nhọn, không còn sót lại cái gì mà chúng tôi chưa thấy. Hiện thời thì không còn gì để thấy, nhưng mọi vật đã đổi thay. Vậy là sao, thưa cha? Như ông đã biết, thưa giáo sư, lời hứa hẹn của cái kim tự tháp này là cho ta một sự biến đổi kỳ diệu về quyền năng của chúng. Các chuyện huyền thoại thường hay nói rằng cái kim tự tháp này có thể thay đổi hình dạng. Nó biến đổi hình dạng thật của nó để lộ ra những bí mật có trong nó. Như phiến đá nổi tiếng đã nhả thành gươm báo cho vua Arthur, cái kim tự tháp của Masonic này có thể tự biến dạng nếu nó muốn và tiết lộ những bí mật của nó cho một người xứng đáng được đón nhận. Bây giờ thì Landon có cảm tưởng rằng năm tháng đã cướp mất sự minh mẫn của ông lão. Anh nói, xin lỗi thưa cha, ông đang nói là cái kim tự tháp này có thể tự biến dạng. Thưa giáo sư, nếu tôi đưa tay ra và làm biến dạng cái kim tự tháp này ngay trước mặt ông có tin những gì ông được tận mắt chứng kiến không? Landon không biết trả lời sao. Tôi không có một sự lựa chọn nào. Ông lão lại đưa chiếc khăn tay lên chùi miệng và nói, tốt lắm, vậy thì bây giờ tôi sẽ làm đúng những gì tôi vừa nói. Nhưng để tôi nhắc lại cho ông nhớ điều này, có một thời mà ngay cả những đầu óc thông thái nhất cũng cho là trái đất hình phẳng. Họ lý luận rằng nếu trái đất hình tròn thì nước trong đại dương sẽ đổ ra ngoài hết. Không biết họ sẽ chế nhạo ông tới giường nào nếu ông nói với họ rằng không những trái đất hình cầu mà còn có một lực bí ẩn vô hình kéo giữ mọi thứ dính chặt vào bề mặt trái đất. Landon nói, hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau. Giữa chuyện có một lực hút trái đất với chuyện ông chỉ dùng tay một cái là biến đổi được hình dáng của cái kim tự tháp này, không có ăn nhậu gì với nhau hết. Có khác không nhỉ? không có gì khẳng định rằng ta vẫn còn sống trong thời cổ đại, vẫn chế nhạo những ý tưởng về một lực hút bí ẩn mà ta không nhìn thấy được hay cảm nhận được. Lịch sử đã dạy cho ta biết là những ý tưởng lạ lùng mà ta đang chế nhạo thì một ngày nào đó ta lại hoan hỷ chào đón nó như là một chân lý thật thụ. Khi tôi tuyên bố là với chỉ một cái chạm nhẹ của ngón tay tôi sẽ làm thay đổi hình dạng của cái kim tự tháp này, thì ông cho tôi là tôi không được tỉnh táo. Với một người am tường lịch sử như ông đã làm tôi thất vọng đó ông Landon. Trong lịch sử đầy rẫy những chuyện tương tự như thế, trong đó có những nhà thông thái luôn khẳng định là con người có khả năng chiếm hữu những bí ẩn của tạo hóa mà chúng ta chưa lĩnh hội tới. Lenin biết là người cha bề trên này nói đúng. Câu danh ngôn quen thuộc của những nhà giả kim là người không biết rằng người là thánh. Đó là một trong những tư tưởng rường cột của những bí ẩn cổ xưa. Cũng giống như những phát biểu như ở trên mà ở dưới, hình hài con người được tạo ra do sự tưởng tượng của Thượng Đế, sự hiển thánh. Những phát biểu cố chấp về tính chất thần thánh của con người như vậy, hiểu theo kiểu là khả năng tiềm tàng của con người đã được nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần trong những tài liệu cổ xưa, thậm chí trong Kinh Thánh ở chương 82 câu 6 cũng thốt lên: người là thánh thần. Lão già lại nói tiếp: ông giáo sư, tôi nhận thấy ông cũng giống như những nhà trí thức khác, sống với cuộc sống bị kẹt giữa hai thế giới, đứng một chân bên thế giới tâm linh, còn chân kia thì đứng bên thế giới vật chất. Trái tim ông khao khát niềm tin, nhưng tri thức của ông thì không cho phép. Trên cương vị là một nhà khoa bảng, ông sẵn sàng học hỏi và đón nhận những tri thức của các nhà thông thái đi trước. Ông tằng hắng rồi nói tiếp: nếu tôi nhớ không lầm thì một trong những vị thông thái nhất của chúng ta đã từng phát biểu như sau: thật sự có những điều ta không thể thấu hiểu hết được đằng sau những bí mật của tạo hóa mà chúng ta chưa khám phá hết, là hiện hữu một cái gì quyền ảo, tinh tế, mơ hồ, khó nắm bắt được và khó mà giải thích được. Đó chính là tôn giáo của tôi. Lenin hất mặt hỏi: ai nói vậy? Thánh Gandhi chắc. Catherine nói chen vào: không phải, đó là nhà bác học Albert Einstein. Catherine Solomon đọc không sót một chữ nào của những gì mà Einstein đã viết ra, và những quan tâm sâu xa của ông về thần học đã gây một ấn tượng mạnh nơi nàng. Như lời tiên đoán của ông rằng một ngày nào đó mọi người rồi sẽ có cùng một quan điểm, Einstein đã dự đoán như sau: tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo toàn cầu, vượt lên trên mọi thần linh, giáo điều và thần học. Đến đây, Yên Như xin mời các bạn trở về topic biểu tượng đánh mất để đọc chú thích của dịch giả. Bây giờ, chúng ta trở về câu chuyện. Ông giáo sư tiến sĩ Robert Landon rõ ràng đang cố gắng tiêu hóa cho trôi cái ý tưởng mới mẻ này. Catherine cảm nhận được là càng lúc Landon càng thất vọng với cái ông thầy tu cao cấp này, và nàng hiểu được tại sao. Trên hết mọi chuyện, hai người đi đến đây để mong tìm thấy những câu giải đáp cho những thắc mắc của họ. Và họ tìm thấy một ông già mù đang tuyên bố sẽ vung tay ra làm biến dạng mọi vật. Hơn nữa, Những cảm xúc không cần che giấu của ông lão về những thế lực bí mật khiến cho nàng nhớ đến người anh trai quý mến của nàng. Nàng bèn lên tiếng. Thưa cha Galloway, anh Peter đang gặp nguy hiểm, còn tụi CIA thì đang đuổi bắt chúng tôi. Và ông Warren Bellamy đưa chúng tôi đến đây hầu để được giúp đỡ. Tôi không biết cái kim tự tháp này nói cái gì và nó sẽ chỉ ta tới đi tới đâu. Nhưng nếu việc giải mã nó sẽ cứu được cho anh Peter thì chúng ta cần phải làm ngay. Ông Bellamy đã từng có đề nghị hy sinh cả tính mạng anh Peter để che giấu an toàn cái kim tự tháp này. Nhưng gia đình tôi chẳng nhận được gì ngoài những sự đau khổ do nó gây ra. Cho dù nó có giữ cái bí mật gì thì cái bí mật đó phải chấm dứt ngay đêm nay. Lão già lạnh lùng nói. Cô nói đúng, đêm nay mọi việc sẽ chấm dứt, tôi báo đảm với cô như thế. Ông ta thở dài rồi nói tiếp. Thưa cô Solomon, khi cô bóp dụng dấu niêm phong của gói đồ, cô đã tạo ra một chuỗi hậu quả không có gì ngăn cản được. Có nhiều thế lực mà cô chưa biết đang dí mũi vào chuyện này. Chuyện đến nước này thì không còn có thể xoay chuyển tình hình trở lại như xưa được nữa rồi. Catherine lặng người nhìn vào đức ông Galloway. Ông ta nói với cái giọng giảng đạo, như thể ông đang rao giảng về bảy dấu niêm phong trong sách Khải Huyền hay cái hộp của nữ thần Pandora. Đến đây, Yên Như xin mời các bạn trở về topic biểu tượng đánh mất để xem chú thích của dịch giả. Bây giờ chúng ta trở về chuyện. Landon nói vớt cho Catherine. Thưa đức cha, tôi không thể tưởng tượng ra nổi là cái kim tự tháp bằng đá này có thể hoạt động được. Lão già đưa ánh mắt trống không vào anh nói. Dĩ nhiên là ông không thể, thưa ông giáo sư, bởi vì ông chưa có những con mắt thích hợp để thấy nó. Đến đây đã hết chương 82. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 83 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.